Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lâm Hiểu Phong cả người nhịn không được run lên. Lạnh quá. Hắn nhìn về phía huyền băng thần tiễn bên trong hộp tên. Huyền băng thần tiễn nhìn như pha lê trong suốt, thoạt nhìn lên giống như dùng băng tuyết mà đúc thành. Toàn bộ bên trong huyền băng thần tiễn ẩn chứa hàn khí cường đại. Nếu là người thường, chỉ là tới gần, sợ rằng đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Quả nhiên là huyền băng thần tiễn trong truyền thuyết, không hổ là thần tiễn có thể bắn hạ kim ô. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn huyền băng thần tiễn. Vũ Kiều ngồi ở trước bàn làm việc, tay đem hộp mũi tên đóng lại. Được rồi, xem một cái là được rồi. Tiếp tục đem hộp mũi tên này mở ra, không phải sẽ lạnh chết người sao? Một chuyến này thế nào? Vất vả không? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Truy Phong cùng với Lăng Tiêu. Trên mặt hai người đều có thần sắc mỏi mệt mãnh liệt. Truy Phong trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu nói đi. Tôi cùng Lăng trưởng môn đi qua, bận việc hơn một tháng, huyền can mãi, cuối cùng mới đem được huyền băng thần tiễn trộm ra tới. Tiếp theo, Truy Phong đem chuyện mà bọn họ đi tới ảnh tông, chậm rãi nói ra. Sau khi hai người bọn họ chạy tới gần ảnh tông, liền bị ảnh tông phản kích mãnh liệt. Cũng may thân thủ hai người bọn họ thật sự lợi hại, nếu không, đừng nói đem huyền băng thần tiễn mang về tới. Sợ là chính bọn họ cũng phải lưu lại tổng bộ của ảnh tông ở bên trong núi lửa đang hoạt động kia. Sau đó, Hà Kính Phong lại đưa tin cho Vu Cửu, muốn cho hai người bọn họ rút lui. Sau khi Vu Cửu cường ngạnh đáp lại, Hà Kính Phong cũng là không có biện pháp, không thể thật sự đem huyền băng thần tiễn ném vào trong dung nham, thử một lần xem Vu Cửu sẽ có phản ứng gì đi. Nháo thành như vậy sẽ không dễ chơi. Hà Kính Phong chỉ có thể tăng mạnh cảnh giới phía dưới, kém một ngày tốt một ngày, chờ kéo dài tới thời điểm kim ô xuất thế. Chỉ có xạ nhật thần cung mà không có huyền băng thần tiễn, Chào Yêu Cục sẽ không làm được gì. Chẳng qua Truy Phong cùng với Lăng Tiêu cuối cùng tìm được cơ hội, đem huyền băng thần tiễn trộm trở về. Sau khi nói xong những chuyện mà hai người bọn họ trải qua, Truy Phong nhìn về phía Vu Cửu nói. Vu Cửu cục trưởng, xong việc này có thể cho tôi nghỉ phép dài hạn, để cho tôi nghỉ ngơi tốt một chút hay không? Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Vu Cửu gật đầu nở nụ cười. Trước khi Kim Ô sống lại, các cậu đều được nghỉ. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lão Lưu. Sợ là không thể cho các người nghỉ ngơi được. Lão Lưu từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Lão Lưu! Vô Kiều cung kính đứng lên. Lại xảy ra chuyện gì sao? Lão Lưu chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo vẻ u sầu. Từ khi tính đến ngày Kim Ô sắp xuất thế, mỗi ngày ta đều sẽ bói toán một lần. Chính là vừa rồi ta lại bói toán phát hiện quẻ tượng có biến hóa. Trong lòng mấy người đều là trầm xuống. Lại có biến hóa? Biến hóa như thế nào? Vũ Kiều cầm điếu thuốc ngâm ở trong miệng châm lửa. Ban đêm 3 ngày sau, vào khoảng 1 giờ sáng, Kim Ô sẽ sống lại ở bên trong rừng mưa nhiệt đới Tây Song Bản Nạp tại Vân Nam. Vũ Kiều hút sâu một hơi thuốc, nhìn không được dò hỏi. Không phải nói 1 tháng nữa mới sống lại sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện sớm như vậy? Có thể là bởi vì Hà Kính Phong. Lão Lưu khẽ lắc đầu. Kế tiếp, ta sẽ cho các người một địa điểm cụ thể. Đến lúc đó, dẫn người đi qua. Nhớ kỹ, phải ngăn cản Kim Ô kia bay đến trên trời cao. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Phải biết rằng, bên trong rừng mưa nhiệt đới tại Tây Song Bản Nạp, toàn bộ đều là cây cối. Một mặt trời nhỏ như Kim Ô ở nơi đó sống lại, nếu như bay đến trên cao, sợ là toàn bộ Tây Song Bản Nạp đều sẽ bị lửa lớn thiêu cháy. Đến lúc đó, sẽ chết bao nhiêu người, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Vũ Kiều hít sâu một hơi, nói ra. Hiểu rồi, phiền toái Lão Lưu. Lão Lưu khẽ lắc đầu, thở dài. Hiện tại là thiên hạ của một thế hệ trẻ tuổi các người. Lão gia hỏa như chúng ta là càng ngày càng không thể lăn lộn. Nói xong, Lão Lưu xoay người rời khỏi văn phòng. Phanh một tiếng, Vũ Kiều bàn tay vỗ vào trên bàn làm việc. Đám vương bát đản Hà Kính Phong kia thích phá hoại đến nghiện rồi đúng không? Nghĩ ta giống sư phụ ta hay sao? Trán của Vũ Kiều đều nổi lên gân xanh. Lưu Bán Thanh gặp chuyện rất ít khi sẽ có quyết định chi phối bởi cảm xúc. Rốt cuộc trí giả giống như hắn yêu cầu nhìn chung toàn cục. Một khi bị cảm xúc khống chế, vô hình bên trong liền sẽ có rất nhiều gông xiềng. Nhưng Vũ Kiều cũng không phải là trí giả gì. Hắn cắn răng nói. Mẹ nó, Lăng Tiêu, cho người chuẩn bị tốt. Sau khi chúng ta đi Vân Nam, phái một trung đoàn đi qua, đưa hang ổ của Ảnh Tông bọn họ toàn bộ giết sạch, một người cũng không thể để lại. Lăng Tiêu vừa nghe vội vàng nói. Cục trưởng, việc này vẫn là phải bình tĩnh một chút. Bên trong Ảnh Tông kỳ nhân dị sĩ cũng không ít, phái một đoàn đi sợ rằng cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Vô Kiều vỗ trán mình một cái. Đúng rồi, anh nhắc nhở tao mới nhớ, cao thủ ma đạo trong Ảnh Tông hiện giờ cũng có 100-200 người, phái một trung đoàn đi qua hơn 1,000 người, thật đúng là không dễ dàng giải quyết bọn họ. Truyền lệnh đi xuống để một sư đoàn đi qua. Trên mặt Vô Kiều lộ ra biểu tình dữ tợn. Mẹ nó, nếu không phải sợ núi lửa bùng nổ, lão tử trực tiếp hạ lệnh ném mấy quả đạn đạo đi xuống cho bớt việc. Nhìn bộ dáng của Vô Kiều, thật đúng là có một loại cảm giác có thủ tất báo. Việc này, Lăng Tiêu nguyên bản là muốn khuyên bảo Vô Kiều một chút, không nghĩ tới Vô Kiều ngược lại là muốn phái một sư đoàn đi qua. Đây là mệnh lệnh, hướng tới phía trên thông báo, liền nói là mệnh lệnh của ta. Vô Kiều nói xong lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đúng rồi, bên phía Địa Tạng Vương Bồ Tát tình huống như thế nào? Đến giờ đều đã hơn nửa tháng, còn không có đem Hoàng Mập sống lại sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Việc này tôi nào biết, khả năng sống lại người hồn phi phách tán không đơn giản như vậy, bằng không tôi lại xuống địa phủ hỏi một chút. Vô Kiều trầm tư một lát xua tay. Không cần. Nếu sau khi người sống lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát đương nhiên sẽ trước tiên đem Hoàng Mập đưa đến dương gian. Nếu chưa sống lại, cậu đi xuống cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Nói xong, khuôn mặt Vô Kiều đầy vẻ bất đắc dĩ. Hy vọng có thể đưa kịp đến dương gian trước khi Kim Ô sống lại. Vạn nhân trước khi Kim Ô sống lại không đem được Hoàng Kim Dịch đưa đến dương gian thì sao? Truy Phong ngồi trên ghế sofa mở miệng hỏi. Vô Kiều nhắm hai mắt, trầm tư một lát mới nói. Vậy thì cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết Kim Ô. Mẹ nó, chỉ là những người chúng ta thật sự không giải quyết xong thứ đó. Được rồi, Lăng Tiêu, trước tiên đi hạ đạt mệnh lệnh. Vô Kiều nói. Tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục không có nhiệm vụ, buổi tối hôm nay trở lại Trảo Yêu Cục, ngày mai đi tới Tây Song Bản Nạp. Mặt khác, để bên phía quân đội liên hệ trước, tất cả xe cứu hỏa toàn bộ điều tới cho chúng ta, còn có đạn đạo gì đó đều chuẩn bị sẵn sàng. Được. Lăng Tiêu gật đầu, tiếp theo đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng. Kế tiếp cũng không có việc gì. Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Kiều đang suy nghĩ sứt đầu mẻ chán, cũng không lưu lại quấy rầy hắn, mà đối với Truy Phong ở bên cạnh nói. Đến nhà tôi ăn cơm đi. Có lòng tốt vậy sao? Truy Phong nở nụ cười. Là Mộ Dung giáo chủ làm sao? Tay nghề của cô ta là thật sự rất cao. Truy Phong đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, cùng nhau đi tới trong biệt thự mà Lâm Hiểu Phong cư trú. Thời điểm hai người trở về, Mộ Dung Quyên Nhi đang dựa vào trên ghế sofa ngáp ngủ. Khi nghe được tiếng mở cửa, Mộ Dung Quyên Nhi vội vàng đứng lên, nàng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Đã trở lại sao? Sợ là đồ ăn đều đã lạnh rồi, em đi hâm nóng một chút. Không cần. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngăn nàng lại. Tạm chấp nhận ăn là được, cũng không phải là người ngoài. Ai, tôi liền không khách khí. Truy Phong trực tiếp đi vào trước bàn, cầm chiếc đũa liền ăn. Giao hỏa này thật đúng là không một chút khách khí. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Mộ Dung Quyên Nhi cùng nhau ngồi xuống trên bàn. Ba người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Lập tức cô nói đến việc về Kim Ô. Buổi tối hôm nay có mười mấy người đồng thời về tới bên trong Trào Yêu Cục. Mười mấy người này cũng không phải tất cả mọi người đều là nhàn rỗi. Số cuộc Trào Yêu Cục bận rộn như thế, chỉ là rất nhiều nhiệm vụ không quá trọng yếu, trực tiếp được Vô Cửu hạ lệnh tạm thời ngưng hẳn nhiệm vụ, trước tiên giải quyết Kim Ô này lại nói. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe buýt ngừng ở trên quảng trường của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong thu thập xong hành lý, vác theo hành lý thật lớn. Thật sự không cho em đi cùng anh sao? Mộ Dung Quyên Nhi đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Mộ Dung, chuyện này mức độ nguy hiểm quá cao. Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi sẽ băn khoăn. Trong ánh mắt của Mộ Dung toát ra thần sắc thất vọng. Vậy sao? Ây... Mộ Dung nhịn không được thở dài một hơi. Cũng đúng, với thực lực của em, chỉ sợ cũng chỉ có thể thêm phiền. Anh tự mình cẩn thận một chút. Kỳ thật, thực lực của Mộ Dung cũng không đến mức sẽ là mức độ thêm phiền. Dù sao cũng là giáo chủ Bách Hoa giáo, bằng vào thực lực của bản thân, sáng lập một thế lực lớn như vậy. Chỉ là Lâm Hiểu Phong đơn thuần không muốn nàng mạo hiểm mà thôi. Đối với điều này, trong lòng Mộ Dung kỳ thật cũng ẩn ẩn có chút cao hứng. Ít nhất điều này chứng minh Lâm Hiểu Phong để ý tới nàng. Được rồi, liền đưa đến nơi này đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua xe buýt nói. Tôi đi trước. Vâng. Mộ Dung đứng ở tại chỗ nhìn Lâm Hiểu Phong bước lên xe buýt. Vũ Cửu, Lăng Tiêu, Truy Phong còn có một ít gương mặt quen thuộc đều ngồi ở trên xe buýt. Trong đó không ít người đều cười nói. Lâm Chỉ Huy lại bắt đầu được kể vai chiến đấu. Tại sao lại có cảm giác giống như đối phó mãng giả nhân gian trước kia vậy? Trong đó có một số người lúc trước đã tham gia đối phó mãng giả nhân gian đều nhịn không được nói. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Được rồi, lúc này đây tôi chính là đi theo làm chân chạy. Cục trưởng Vô Cửu mới là quan chỉ huy. Nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Truy Phong. Xe buýt hướng về sân bay đi tới. Bên phía Bắc Kinh, chuyên môn an bài chuyến bay đi sân bay quốc tế Cát Sái của Tây Song Bản Nạp. Khi mọi người của Trào Yêu Cục chạy tới Tây Song Bản Nạp đã là 2 giờ chiều. Phi cơ chậm rãi hạ xuống. Xuống máy bay cũng không có từ quan đường của du khách rời đi, mà là trực tiếp có một quan quân tới đón. Quan quân này mang quân hàm thượng tá, họ Hoàng. Hoàng thượng tá an bài một chiếc xe buýt chờ ở cửa sân bay. Hắn mang theo mười mấy người này trực tiếp chạy đến khách sạn Hilton Tây Song Bản Nạp. Hoàng thượng tá, tình huống bên này phía trước chúng tôi cũng đã thông báo, các anh đã có chuẩn bị chưa? Vô Kiều nhìn cảnh sát bên ngoài đường phố dò hỏi. Hoàng thượng tá ở một bên biểu tình nghiêm túc gật đầu. Vâng, đại khái tình huống chúng tôi cũng hiểu biết một ít, đã đem cơ hồ tất cả xe cứu hỏa tại Tây Song Bản Nạp đều triệu tập lại đây. Chẳng qua bên trong rừng mưa nhiệt đới, chúng tôi không có đi vào được. Vô Kiều xua tay. Không cần tiến vào rừng mưa nhiệt đới, đến lúc đó chỉ sợ nhiệt độ sẽ rất cao và nhất lửa lớn lan tràn đến thành phố, vậy thì sẽ không tốt. Việc các anh phải làm chính là che chắn lửa lớn lan tràn đến bên ngoài thành phố. Mặt khác, đó là tìm cho chúng tôi một người dẫn đường, mang chúng tôi tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Hoàng thượng tá gật đầu nói. Bên phía chúng tôi đã an bài một đội đặc chiến ở đây, từ đội hộ tống này sẽ đưa các vị đi vào. Được, vậy hai ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Vũ Cửu gật đầu đưa ra quyết định này. Sau khi tới khách sạn, mọi người đem hành lý để vào trong khách sạn. Lâm Hiểu Phong đi vào phòng, ngồi trên ghế ngoài ban công. Hắn ở đây ngắm cảnh cực kỳ không tồi ở bên ngoài. Hắn châm điếu thuốc, trầm mặc nhìn những cảnh sắc đó. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa, mở cửa. Truy Phong cười đi đến. Cậu cũng ở một mình sao? Nếu không tôi dọn qua đây ở cùng cậu. Phòng kia của tôi quá lớn, một mình cũng cảm thấy quạnh quẽ. Anh muốn cứ dọn lại đây, tôi cũng không ngại. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Chỉ cần anh không ngủ ngáy liền được, nếu không tôi sẽ đem anh đạp xuống giường. Truy Phong cười, đặt mông ngồi vào trên giường, nằm xuống. Hắn nhìn chân nhà nói. không biết Kim Ô trong truyền thuyết đến cùng trông như thế nào. Gia Hỏa Anh thật ra rất lạc quan, quái vật như Kim Ô, quỷ mới biết sức chiến đấu sẽ là cái dạng gì, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ chết ở nơi đó. Lâm Hiểu Phong nói. Rõ ràng là Gia Hỏa cậu quá bi quan. Truy Phong từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái lưng nói. Lâm Hiểu Phong, cậu nói xem, vì sao cậu đa sầu đa cảm như vậy? Cậu ngấm lại đi, Kim Ô này sống lại, cậu không đi ngăn cản có thể được sao? Việc tiến vào rừng mưa nhiệt đới, cậu cũng không có khả năng nói không đi. Nếu hết thảy đều phải phát sinh, như vậy nghĩ bị quan thế có ích lợi gì, còn không bằng nghĩ đến phương diện tốt đi. Nghe hắn nói lạc quan như vậy, Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Tôi rất muốn có điểm lạc quan, nhưng có đồ vật gì lạc quan có thể làm tôi suy nghĩ đến đây? Truy Phong tức khắc có chút hưng phấn nói. Cậu ngẫm lại đi, mười Kim Ô kia chính là hung thú thời thượng cổ, hiện tại những người bây giờ khẳng định không thấy qua Kim Ô trông như thế nào. Chúng ta chính là trước hết nhìn đến bộ dáng Kim Ô trong truyền thuyết, việc này còn chưa đủ hôi thối sao? Lâm Hiểu Phong tức khắc trầm xuống, trong ánh mắt hắn tựa như đang nhìn một người bị thiểu năng trí tuệ. Bất quá Truy Phong nói chuyện như vậy khiến cho tâm tình của Lâm Hiểu Phong sáng thật tốt hơn không ít. Truy Phong nói. Đúng rồi, nghe nói Hà Kính Phong cũng đang ở Tây Song Bản Nạp. Hả? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hà Kính Phong thật sự chạy tới nơi này sao? Truy Phong gật đầu. Vừa rồi cục trưởng Vũ Kiều nói cho tôi, Kim Ô sẽ trước tiên sống lại. Thế nhưng Hà Kính Phong này lại tới Tây Song Bản Nạp, không biết là ở đây mưu đồ cái gì. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. Vương Bát Đản này cũng đừng để cho tôi nhìn thấy hắn, nếu không tôi sẽ xé xác hắn. Cậu nhìn xem. Truy Phong nói. Cục trưởng Vô Kiều đã sớm đoán ra được cậu sẽ có phản ứng này, cho nên phía trước có chuyên môn nhắc nhở tôi, bảo tôi không cần nói chuyện này cho cậu. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Vậy tiểu tử anh còn nói cho tôi sao? Với quan hệ của chúng ta có thể có bí mật gì? Truy Phong vỗ ngực mình nói. Chỉ là thời điểm đối phó Kim Ô, nhớ gió bảo hộ tôi là được. Ai u, cao thủ như Truy Phong tại sao còn cần tôi bảo hộ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Truy Phong nhìn không được phàn nàn. Tại sao lại không cần bảo hộ? Lại nói tiếp, tôi cũng thật buồn bực. Cậu nói bát quái trưởng này của tôi đi, cần chiến đích xác lợi hại, nhưng đối phó yêu thú như Kim Ô có thể có ích lợi gì? Phía trước ở trong biển người cũng liền thôi, hiện tại tập thể tới đối phó Kim Ô, chính mình vẫn là không thể giúp được cái gì. Nói thật, Truy Phong cũng là một người tâm cao khí ngạo, nghĩ vậy tâm tình đương nhiên sẽ không thoải mái. Lâm Hiểu Phong an ủi. Ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa đừng nói là anh, lên tiếng là Vô Kiều không phải cũng nói bản thân mình không có cách đối phó Kim Ô sao? Bỏ đi, nghĩ cái này làm gì, dù sao còn phải nghỉ ngơi 2 ngày. Đợi lát nữa gọi thêm Lăng trưởng môn, chúng ta ở trong Tây Song Bản Nạp này đi dạo. Tây Song Bản Nạp chính là khu du lịch nổi tiếng trong cả nước, trước đây bọn họ cũng chưa từng tới nơi này. 2 ngày sau, tất cả mọi người đều ở trong khu vực du lịch du ngoạn. Cho đến ngày mà Kim Ô bắt đầu xuất thế, Vũ Kiều trước tiên thông báo cho mọi người không được tiếp tục đi ra ngoài dạo chơi. Thời điểm giữa trưa, tất cả mọi người tập hợp ở đại môn khách sạn. Đại môn khách sạn còn có hơn 100 quân nhân. Cũng thật trùng hợp, máng đội lại chính là Hoàng Thượng Tá. Hoàng Thượng Tá ăn mặc một thân quân trang đặc chiến, phát theo súng. Hoàng Thượng Tá, một chuyến này anh tự mình đi cùng chúng tôi sao? Vô Kiều cười ha hà nói. Tôi phải nói trước một chút, một chuyến này mức độ nguy hiểm rất cao, hơi chút không chú ý sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Trong ánh mắt của Hoàng Thượng Tá cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cục trưởng Vô Kiều yên tâm, làm quân nhân bảo vệ quốc gia vốn chính là thiên chức, lúc này đây để những người khác hộ tống các ngài, tôi cũng sợ không an toàn. Như thế nào, bên trong rừng mưa nhiệt đới này còn có tình huống khác sao? Vô Kiều cười đối với Hoàng Thượng Tá hỏi. Hoàng Thượng Tá sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đối diện rừng mưa nhiệt đới này chính là quốc gia Thái Lan, việc buôn lậu ở biên giới diễn ra không ít, hơn nữa đều là có súng trong tay. Nghe thế, mọi người xem như minh bạch. Cụ cũng trách không được Hoàng thượng tá lo lắng như vậy. Nói giỡn sao, mười mấy người này tất cả đều là thượng tá, cục trưởng Vũ Kiều càng là thiếu tướng. Nếu như không phải quân đội hộ tống tiến vào trong rừng mưa nhiệt đới, nếu là gặp được một đoàn lớn trang bị vũ trang khiến cho mọi người trở tay không kịp, vậy mới là nhiều xấu hổ. Xuất phát đi, Hoàng thượng tá hạ lệnh nói. Tuy rằng quân hàm của Vũ Kiều cao hơn so với Hoàng thượng tá, nhưng mức độ quen thuộc của Hoàng thượng tá đối với rừng mưa nhiệt đới khẳng định nhiều hơn so với hắn. Hắn cũng liền đảm nhiệm việc chỉ huy này. Hơn 100 người mênh mông quần quần hướng về bên trong rừng mưa nhiệt đới chạy đến. Bên cạnh rừng mưa nhiệt đới đều có không ít khu vực cải tạo thành điểm du lịch, thậm chí còn có một ít khách sạn nghỉ dưỡng ở bên trong rừng mưa nhiệt đới, xem như một phần đặc sắc. Trong hoa thực màu, rừng mưa nhiệt đới chân chính liền xuất hiện ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong và mọi người. Bên trong rừng mưa nhiệt đới tràn ngập đủ các loại độc trùng, tất cả mọi người đều phải cẩn thận chú ý. Ngoại trừ Lâm Hiểu Phong, hắn hành tẩu ở bên trong rừng mưa nhiệt đới này không có chút nào áp lực, những độc trùng đó gặp được hắn đều phải đi vòng. Vũ Kiều hiển nhiên là biết cái này, trực tiếp đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, toàn bộ hành trình ôm bờ vai của hắn hành tẩu. Mọi người đi ước chừng một buổi chiều, lộ trình phải đi cực xa. Những binh lính trong đội đặc chiến liền không nói, việc hành quân tại trong rừng mưa nhiệt đới cũng là thường xuyên được huấn luyện, mà mọi người của Trảo Yêu Cục thể lực cũng không hề thua kém so với những quân nhân đó. Bọn họ đi tới bên cạnh một thung lũng trong rừng mưa nhiệt đới. Thung lũng này có đường kính 3 km, là một cái hình tròn, thoạt nhìn thật giống như là bị một thiên thạch rơi xuống đâm ra một cái hố to như vậy. Phía dưới mọc đầy cây cối. Vũ Kiều ngồi xổm bên cạnh hố to, nhìn hoa cỏ cây cối phía dưới, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hắn chỉ vào hố to phía dưới nói: dựa theo như lời của lão Lưu, Kim Ô sẽ ở chỗ này suốt thế. Chúng ta đi xuống ngăn cản Kim Ô sống lại sao? Truy Phong hỏi. Vũ Kiều vừa nghe vội vàng lắc đầu: cậu bị điên rồi sao? Một khi Kim Ô ra tới, nhiệt độ bên trong hố to này không biết sẽ cao tới trình độ nào, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được, đến lúc đó sẽ bị nướng chín. Tiếp theo Vũ Kiều lại nói: mọi người rút ra phía sau 5 km, sau đó hạ trại tại chỗ. Hoàng thượng tá đem mọi người đưa tới đây, quyền chỉ huy đương nhiên cũng giao lại cho Vũ Kiều. Mọi người đồng thời rút ra phía sau 5 km. Mỗi mảnh rừng cây này đều thực tươi tốt. Vũ Kiều đối với Hoàng thượng tá nói: Hoàng thượng tá, phiền toái anh cho người làm lụng vất vả một ít, đem tất cả những cây cối trong phạm vi 1 km chém rớt, sau đó kéo ra ngoài. Trong phạm vi 1 km này không thể có cây cối. Hoàng thượng tá nghe thấy vậy có chút không rõ mệnh lệnh này là có ý tứ gì, bởi quá thiên chức quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Tức khắc hắn lại mệnh lệnh tất cả quân nhân dựa theo lời của Vô Kiểu đã nói đi làm. Lâm Hiểu Phong ngồi trên một cục đá châm điếu thuốc. Nghĩ cái gì vậy? Vũ Kiều đi đến bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn qua nói: anh nói cậu mập buổi tối hôm nay đến cùng có thể sống lại hay không? Nếu hắn không thể sống lại thì sao? Không biết, Vũ Kiều nói, chỉ vào một ngọn núi ở nơi xa. Ngọn núi này thoạt nhìn liền giống như một chiếc đũa, có độ cao hơn 500 m. Nhìn thấy đỉnh của ngọn núi kia không? Chúng ta cần làm đó là không thể để cho Kim Ô bay qua khoảng cách đó. Vũ Kiều nói: mặc kệ Hoàng Kiếm Dịch có thể kịp thời sống lại hay không, chúng ta đều nhất định phải làm như thế. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, nhìn về phía phương hướng hố to kia nói: tôi có một loại cảm giác thực bất an. Thời gian từng chút qua đi, khoảng cách thời gian đến khi Kim Ô xuất thế cũng càng ngày càng gần. Rạng sáng cùng ngày, khoảng cách Kim Ô xuất thế còn có nửa giờ. Hà Kính Phong một mình ăn mặc áo đen, lôi kéo một sợi dây thừng, chậm rãi bò xuống bên trong hố to đầy cây cối kia. Bên trong hố to có vô số độc trùng đếm không hết. Đương nhiên những độc trùng đó không có khả năng tạo thành thương tổn gì đối với Hà Kính Phong. Hà Kính Phong ở bên hố to tìm kiếm một hồi, giữa cuộc tìm được một cái sơn động hình tròn đường kính 2 m. Hắn theo sơn động liền đi vào. Một đường đi vào sơn động là đi vào phương hướng dưới nền đất. Bên trong sơn động này thực khô ráo, hơn nữa nhiệt độ rất cao. Trán của Hà Kính Phong thực mau lên chảy ra mồ hôi. Hắn không ngừng đi đến phía trước. Đi ước chừng 20 phút, tức khắc toàn bộ sơn động trở nên trống trải. Toàn bộ trong sơn động này thật giống như đã bị đào thành giống ruột. Trong sơn động có chiều cao 10 mét, vô cùng rộng lớn. Trong sơn động rộng lớn này có một bức tượng đá kim ô cao vừa vặn 10 mét. Tượng đá có 3 móng vuốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại còn mang theo không ít phù chú xích sắt trồng lên trên tượng đá, gắt gao trói lại. Hà Kính Phong liếm liếm môi, chậm rãi đi ra phía trước. Kiếm cốt xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hướng về những xích sắt đó chém tới. Thực mau, tất cả xích sắt trên người tượng đá kim ô đồng thời bị Hà Kính Phong chém đứt. Phanh phanh phanh, xích sắt truyền đến tiếng giòn vang, tất cả xích sắt đồng thời đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất. Tức khắc, toàn bộ sơn động truyền đến chấn động kinh liệt. Không chỉ là sơn động này, khu vực rừng mưa nhiệt đới tại Tây Song Bản Nạp giống như đã xảy ra động đất kinh liệt. Lúc này ở trên mặt đất, đám người Lâm Hiểu Phong, Vô Kiều cũng cảm giác được động đất bất thình lình xảy ra. Khoảng cách kim ô xuất thế cũng chỉ còn có hơn 20 phút. Không xong. Sắc mặt Vô Kiều ngưng trọng, nhìn dáng vẻ kim ô sắp sống lại. Chào yêu cục, bao gồm cả những quân nhân kia, toàn bộ đều nhìn về phía phương hướng hố to. Lúc này cây cối trong phạm vi 1 km nơi bọn họ đứng, toàn bộ đã được những quân nhân đó chặt phá. Thậm chí trên mặt đất còn chuẩn bị một ít thiết bị đạn đạo, tùy thời chuẩn bị tiến công. Chúng ta muốn đi qua nhìn xem không? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Vô Kiều hỏi. Vô Kiều khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi. Cứ ở chỗ này chờ đi. Khoảng cách chịu uy lực của trận động đất đó nhất đương nhiên vẫn là sơn động này. Lấy thân thủ của Hà Kính Phong, tại trung tâm của cơn địa chấn mãnh liệt cũng không thể đứng vững, ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng về tượng đá kim ô to lớn ở phía trước kia. Thời khắc này, tượng đá kim ô cũng dần dần xuất hiện vết rách. Kim ô! Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra thần sắc chờ mong vô cùng nồng đậm. Kim ô viễn cổ, nguyện trung thành với ta đi! Nhân loại! Đột nhiên, tượng đá kim ô truyền đến một thanh âm khàn khàn. Để ta nguyện ý trung thành với nhân loại! Hà Kính Phong nhìn về phía trên tượng đá kim ô, còn có một tấm phù thần lớn. Chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành cùng ta, ta liền sẽ đem tấm phù này xé xuống để cho ngươi đạt được tự do. Nếu không, ngươi sẽ phải tiếp tục bị vây khốn ở chỗ này trăm năm, ngàn năm. Bên trong tượng đá kim ô truyền đến tiếng cười to. Muốn ta hướng về một kẻ hèn nhân loại như ngươi nguyện ý trung thành? Người đã chặt đứt xích sắt, ta còn cần người phóng thích ta sao? Kim ô nói xong, vết rách trên tượng đá cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau, phù chú ở trên tượng đá thế nhưng bị thiêu đốt. Tấm phù chú này là màu đỏ, phù văn ở phía trên vô cùng phức tạp. Bất quá theo ngọn lửa xuất hiện, tấm phù này cũng hoàn toàn bị thiêu thành tro tàn. Trên mặt Hà Kính Phong trở nên ngây ngốc. Sở dĩ hắn đuổi tới nơi này chặt đứt xích sắt, tất cả đều là bởi vì do Cung Trùng Bảo Hiến chỉ điểm. Cung Trùng Bảo Hiến nói cho hắn, chặt đứt xích sắt liền có thể uy hiếp kim ô để cho mình sử dụng, chỉ cần chưa phá bỏ phù chú là được. Không nghĩ tới, lúc này xem ra tấm phù chú kia căn bản là không thể khống chế được kim ô. Ta đã bị lừa! Sau mặt Hà Kính Phong xanh mét, hắn hít sâu một hơi, nhìn quái vật khổng lồ giống như kim ô trước mắt này, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Giết kim ô sao? Hắn không làm được. Cũng không phải là một hai phải nguyện ý trung thành với ta. Như vậy đi, chúng ta hợp tác. Hà Kính Phong vội vàng sửa miệng. Hắn mở miệng nói, hiện tại bên ngoài có vô số cao thủ chuẩn bị đánh giết người, chỉ là cùng ta hợp tác, người mới có con đường sống. Ta cần phải cùng kẻ hèn nhân loại hợp tác sao? Tượng đá kim ô truyền đến thanh âm khinh thường. Phải một tiếng vang lớn, một đạo quang mang vô cùng chói mắt lập lòe dựng lên. Quang mang cường đại làm cho Hà Kính Phong không thể nào mở ra được đôi mắt. Hơn nữa, nhiệt độ chung quanh nháy mắt tăng cao. Toàn thân của Hà Kính Phong đều bị thiêu đốt. Hắn muốn mở mắt ra, nhìn xem kim ô trong truyền thuyết này đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng quang mang kia vô cùng cường đại, làm hắn căn bản không thể nào mở ra được hai mắt. Lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt ở trên người của Hà Kính Phong. Tuy là hắn có thân thể thiên ma, cũng căn bản không thể ngăn cản được lửa cháy cường đại này. Thực mau, Hà Kính Phong chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Hắn đã không ra hình người, toàn thân bị thiêu cháy giống như than đá, Nhân loại! Kim Ô hư lạnh một tiếng. Kim Ô cả người thiêu đốt lửa cháy, có ba chân dài. Toàn bộ phiến đá trong huyệt động đều bị nhiệt độ cường đại khiến cho vỡ ra. Kim Ô mở cánh ra, hướng về bên trên liền bay đi. Oanh! Phương hướng hố to lại truyền đến tiếng vang lớn. Tức khắc, từ phương hướng hố to, quang mang vô cùng chói mắt chiếu khắp toàn bộ rừng mưa nhiệt đới. Mặt trời! Mẹ nó! Thật sự là mặt trời! Những quân nhân đó một đám đều nhìn thấy bên trong hố to chậm rãi dâng lên một hỏa cầu thật lớn. Mọi người của Trảo Yêu Cục thần sắc ngưng trọng. Lúc này chỉ là hỏa cầu kia, đường kính lên chừng một dặm. Toàn bộ rừng mưa nhiệt đới bị chiếu sáng cùng ban ngày, không có bất luận cái gì khác nhau. Không đúng, phải nói ánh sáng còn sáng hơn so với ngày thường rất nhiều. Oanh một tiếng, cơ hồ là nháy mắt, những cây cối ở gần Kim Ô toàn bộ đều thiêu đốt lên. Những quân nhân kia rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước Vô Kiều sẽ hạ lệnh đem những cây cối ở chung quanh chặn hạ. Nếu không tới chặn hạ những cây cối đó trước, chỉ sao bọn họ đang ở trong biển lửa. Lâm Hiểu Vong híp hai mắt, thấy được trong hỏa cầu thấp thoáng có một con chim lửa vàng. Đây là Kim Ô trong truyền thuyết sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lông mày của Vô Kiều gắt gao nhăn lại. Tất cả đan đạo toàn bộ phóng ra, không thể lưu lại một viên. Hoàng thượng tá sửng sốt, bởi quá thường mau liền minh bạch lại. Hiện tại nhiệt độ đang lấy tốc độ thực khủng bố tăng lên, nếu không mau chóng đem đan đạo phóng đi ra ngoài, những đan đạo đó sẽ nổ mạnh ở chỗ bọn họ. Mọi người chỉ còn nước cùng nhau xuống địa phủ đưa tin. Phóng ra! Mau đem đạn đạo phóng ra ngoài! Mấy chục đạn đạo liên tiếp hướng về phía Kim Ô vọt tới. Bất quá, còn không có bay được một nửa lộ trình, những đạn đạo đó liền ầm ầm nổ mạnh. Khí lãng nổ mạnh rất lớn. Không được! Hoàng thượng tá đi vào bên cạnh Vô Kiều. Cục trưởng Vô Kiều, nhiệt độ bên kia thật sự quá cao, đạn đạo còn chưa tới liền sẽ nổ mạnh, căn bản không tạo thành thương tổn gì. Vô Kiều thần sắc ngưng trọng nói. Người của Trảo Yêu Cục đều chuẩn bị sẵn sàng, xông lên để giải quyết gia hỏa này. Anh điên rồi! Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo tay của Vô Kiều. Xông lên như vậy sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Chẳng lẽ nhìn kia bô này bay đi sao? Vô Kiều đẩy tay của Lâm Hiểu Phong ra. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Các cậu cũng thấy được, nếu như Kim Ô này bay đến bên trong thành phố, cả một thành phố đều sẽ bị hủy diệt. Các loại ô tô, trạm xăng dầu, xăng, khí đốt thiên nhiên trong thành phố, mỗi khi Kim Ô tiến vào bên trong thành phố hiện đại, thành phố đó sẽ biến thành một quả bom lớn. Người trong thành phố không một ai có thể sống sót. Vũ Kiều rút ra thiên thử kiếm của hắn. Mọi người cùng ta tiến lên, đừng xúc động. Lăng Tiêu chắn ở trước người của Vô Kiều. Còn không đến thời điểm xung phong cuối cùng. Vô Kiều nhíu mày nói. Chẳng lẽ để Kim Mô này bay đi? Cậu quên mất, chúng ta còn có Xạ Nhật Thần Cung, Huyền Băng Thần Tiễn sao? Lăng Tiêu nói. Thế nhưng hậu nghệ chuyển thế Hoàng Khiêm Dịch còn không có từ địa phủ trở về. Sắc mặt Vô Kiều cũng thật không tốt. Cây cung kia chỉ là trọng lượng liền có ước chừng 3.000 cân, mặc dù là ta cũng kéo không ra, càng đừng nói khoảng cách xa xôi như vậy bắn trúng Kim Ô. Thử xem đi. Lăng Tiêu trầm giọng nói. Nếu như cậu cứ như vậy mang theo mọi người tiến lên, sợ là liền tính giải quyết được Kim Ô, chỉ sợ có thể tồn tại trở về cũng còn sống không được mấy người. Trảo Yêu Cục vốn là đại thương nguyên khí, lại gặp phải tình huống như vậy, sợ là thật sự lên không được. Vô Kiều cũng dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng Vô Kiều thật sự là người có tính cách xúc động, nhưng cũng có thể hiểu được những chuyện này. Đem Xạ Nhật Thần Cung cùng Huyền Băng Thần Tiễn lấy tới, ta thử xem. Vô Kiều hít sâu một hơi nói ra. Sau khi mang Xạ Nhật Thần Cung cùng Huyền Băng Thần Tiễn đem ra, lúc này vị trí của bọn họ nhiệt độ đã cực cao, phòng chừng có đến 60 độ. Bởi quá khi vừa mở ra hộp Huyền Băng Thần Tiễn, nhiệt độ nơi này liền mau chóng giảm xuống, nhiệt độ vừa vặn là bình thường trở lại. Có thể kéo ra sao? Lâm Hiểu Phong có chút khẩn trương hỏi. Vô Kiều nhìn thoáng qua Xạ Nhật Thần Cung này, chỉ là cầm liền đã là cố hết sức, càng đừng nói đem Xạ Nhật Thần Cung kéo ra. Huống chi Xạ Nhật Thần Cung căn bản không có dây cung, lấy cái gì để kéo ra đây? Mà giữa không trung xa xôi, Kim Ô đang chậm rãi múa may cánh. Nó nguyên bản ở tại chỗ quan sát đến hơn 100 nhân loại ở nơi xa kia. Nó ngủ say mấy ngàn năm, nhân loại thay đổi quá lớn. Liên tỉnh như vừa rồi mấy thứ bay về phía nó kia, uy lực nổ mạnh cũng là cực lớn. May mắn đạn đạo không chịu được nhiệt độ cao. Nếu không chỉ là những đạn đạo đó, đều sẽ khiến cho Kim Ô nếm mùi đau khổ. Chẳng qua Kim Ô nhìn đến những nhân loại này xuất hiện, bước đầu phán đoán là đối với nó không tạo thành uy hiếp gì, cho nên nó vẫn luôn ở đây quan sát, cho đến khi thấy được hai đồ vật kia mới làm cho nó sợ hãi. Xa Nhật Thần Cung, Huyền Băng Thần Tiễn. Phải biết rằng mấy ngàn năm trước, chính là hai dạng đồ vật này đã làm cho nó chật vật chạy trốn, ngủ say mấy ngàn năm. Chín Kim Ô khác càng là chết thảm tại dưới Huyền Băng Thần Tiễn này. Kim Ô mở ra mồm to, truyền đến tiếng la kinh hoàng. Cùng lúc đó, trong hỏa cầu to lớn kia của nó không ngừng bay ra chim lửa giống như diều hâu. Những con chim lửa đó vô cùng rậm rạp, số lượng chỉ sợ có đến ngàn con. Kim Ô lại kêu to một tiếng, tất cả chim lửa đồng thời hướng về phía của Trảo Yêu Cục cùng với quân đội bay vụt mà đến. Thật là nhiều. Lâm Hiểu Phong nhìn rậm rạp chim lửa trên bầu trời, Hoàng Thượng Tá la lớn, súng máy chuẩn bị, đem những quái vật đó bắn hạ cho ta. Lúc này bọn họ được trang bị toàn bộ đều là viên đạn thần quái. Đại đội này mang theo 10 khẩu súng máy, toàn bộ hướng tới giữa không trung bắn phá. Một khi chim lửa bị viên đạn thần quái đụng tới, nháy mắt liền sẽ biến thành một tia lửa tiêu tán ở giữa không trung. Nhìn dáng vẻ tên kia đang sợ hãi. Phu Kiều đem Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn để tới bên chân, cầm Thiên Tử Kiếm. Đều bảo vệ tốt cho chính mình, chỉ cần Kim Ô này không có tính toán muốn rời khỏi, chúng ta liền không cần tiến lên. Lúc này, một con chim lửa vọt về phía của Vu Kiều, tốc độ cực nhanh. Tìm chết! Thiên Tử Kiếm trong tay của Vu Kiều đột nhiên hướng về chim lửa giống như diều hâu kia bổ tới. Những con chim lửa đó cũng không nhỏ, mở ra cánh cũng dài hơn 1 mét. Phun một tiếng, Thiên Tử Kiếm đem chim lửa chém thành hai nửa. Chim lửa lúc này tiêu tán ở giữa không trung. Trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng xuất hiện yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn mà đao. Ồ, tôi cũng không thể thua kém. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười, song đao trong tay nhanh chóng bay múa lên. Tất cả chim lửa tới gần Lâm Hiểu Phong, nháy mắt liền sẽ bị chém đến tiêu tán ở giữa không trung, mà Lăng Tiêu càng là trực tiếp véo khởi kiếm quyết. Kỳ tai đại đạo, tráng tai đại đạo, thiền đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, vạn kiếm quyết. Tức khắc, đỉnh đầu của Lăng Tiêu xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm, đồng thời hướng tới những con chim lửa ở phía trên không trung đuổi giết đâm tới. Không đến một hồi, liền lại có mấy chục con chim lửa bị tiêu diệt ở giữa không trung. Mọi người liên hợp lại, uy lực thật đúng là tăng mạnh. Không bao lâu, những con chim lửa đó liền còn lại một nửa. Tuy nhiên, những con chim lửa đó lại không phải là ăn chay. Chim lửa không ngừng lao xuống, tuy rằng ở dưới hỏa lực cường đại đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng cũng có một ít cá lọt lưới vọt xuống dưới. Đầu tiên là một tay súng máy. Tay súng máy này không ngừng hướng lên bầu trời bắn phá. Đột nhiên chim lửa bổ nhào vào trên người hắn. Quân nhân này liền giống như cả người bị tới xăng, oanh một tiếng liền bị thiêu đốt. Một quân nhân bên cạnh nguyên bản còn muốn đi dập tắt ngọn lửa, nhưng mới vừa đến gần ngọn lửa, nháy mắt ngọn lửa cũng đã lan tràn tới trên người quân nhân này. Hoàng Thượng Tá thấy vậy liền hô lên, lửa này có cổ quái, không cần đi cứu người, toàn lực hướng lên trời bắn phá, nếu không chúng ta đều không sống được. Rốt cuộc toàn bộ chim lửa trên bầu trời bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, quân nhân cũng đã chết gần một nửa, chỉ có chết không có tổn thương. Những con chim lửa đó một khi đụng phải liền không có bất luận hy vọng nào sống sót. Về phần Trảo Yêu Cục lại không có bất luận một ai xảy ra chuyện. Rốt cuộc lấy thủ đoạn của bọn họ đối phó những con chim lửa như vậy cũng xem như không phải việc gì khó. Kim Ô ở nơi xa cả người thiêu đốt lửa cháy. Nó nhìn ra những nhân loại trước mắt này căn bản là không sử dụng được Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn. Trong lòng nó nhẹ nhõm thở ra một hơi, hơn nữa chuẩn bị tiêu diệt một đám nhân loại trước mắt này, hoàn toàn phá hủy Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn. Chỉ cần hai dạng đồ vật này còn tồn tại ở hậu thế, như vậy đối với nó mà nói chính là một cái uy hiếp thật lớn. Kim Ô hé miệng phát ra một tiếng kêu to, ngọn lửa trên toàn bộ người nó càng thêm mãnh liệt. Nháy mắt lại có chim lửa rậm rạp xuất hiện. Hơn nữa, còn không chỉ là chim lửa, bên trong hỏa cầu vô cùng to lớn kia xuất hiện một con trâu lửa thân cao 5 mét và một con rắn lửa thân dài 20 mét. Hai quái vật này lấy tốc độ cực nhanh hướng về đám người Lâm Hiểu Phong đánh tới. Không xong! Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, nhìn dáng vẻ Kim Ô này là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Dễ dàng như vậy sao? Trên mặt Vu Kiều lộ ra tươi cười khinh thường. Nghĩ ai cũng là xuất sinh giống như nó, dễ đối phó như vậy. Vu Kiều sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, hai người các cậu phụ trách giải quyết con trâu lửa kia. Ta cùng Lăng Tiêu giải quyết con rắn lửa kia. Những người khác phối hợp cùng quân nhân giết chết chim lửa trên bầu trời. Truy Phong nhịn không được oán giận nói. Mẹ nó, cục trưởng, ngọn lửa kia dính lên một chút liền chết. Tôi là dùng quyền cước, để tôi đi lên cũng quá làm khó người khác đi. Đây là mệnh lệnh. Vô Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái. Hiện tại là ở trên chiến trường, nếu cậu cãi lệnh, ta sẽ đích thân giết cậu. Mẹ nó, thời điểm dụ dỗ tôi tiến vào trong trào yếu cục cũng không phải là nói như vậy. Truy Phong trừng hắn một cái. Chết thì chết, Lâm Hiểu Phong, chúng ta lên. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu. Hiện tại là tuyệt đối không thể để cho hai quái vật này vọt vào trong trận doanh. Vô số chim lửa trên bầu trời kia toàn bộ là dựa vào súng máy không ngừng bắn phá mới miễn cưỡng chống lại. Nếu như những quân nhân đó chết, vô số chim lửa lao xuống, người của trào yêu cục bọn họ cũng không ai có thể sống sót. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.